Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 45. Kiều Gia không thể hiểu được phía sau lời khuyên thân thiện của Lý Gù là gì. Nhưng nếu như đối phương đã dám nói vậy thì không phải không có căn cứ. Bọn chúng là người làm việc đều có mục đích. Mỗi lời nói ra, mỗi chuyện đi làm đều không hề vô nghĩa. Đầu tiên bỏ qua việc tại sao Lý Gù lại nói cho hắn biết chuyện này. Riêng việc Bào Phong không tin tưởng hắn thì hắn hiểu rõ hơn ai hết. Chính vì thế, giả thuyết Bào Phong cắt cử A Tùng theo dõi hắn là chuyện hoàn toàn có thể. Nghĩ đến đây, sống lưng Kiều Sa bỗng cảm thấy buốt lạnh. Lúc đầu, hắn thông qua A Tùng điều tra Hoa Diễu. Nếu nhờ hiện tại A Tùng là người do Bào Phong sắp xếp, thì chắc chắn Bào Phong đã biết chuyện này rồi. Thêm vào đó, chỉ cần Bào Phong không phải thằng ngốc, thì sẽ cảm nhận được việc hắn đi tìm hồ sơ của Hoa Diễu là có vấn đề. Và đương nhiên Bào Phong không hề ngốc. Chính vì thế, hắn ta không hề hỏi về chuyện của Hoa Diễu. Không phải vì không cần, mà là vì không tin lời của Kiều Gia. Sau khi rời khỏi chỗ của Lý Gù, dọc đường về, Kiều Gia nhớ lại từng cử chỉ, biểu hiện trong thời gian vừa rồi của A Tùng. Hắn có thể đoán ra một số chuyện, nhưng tạm thời không thể đưa ra kết luận. Thậm chí sau khi về đến nhà, hắn còn nghiên cứu điện thoại của mình một lúc. Thật tiếc, hắn không hiểu rõ về các thiết bị điện tử, cũng chẳng nhìn ra rốt cuộc có bị ai nghe lén hay cài thêm thứ gì không. Nhưng quả thật trước đó A Tùng từng mượn điện thoại của hắn. Lúc đó hắn không mấy để ý. Giờ nghĩ lại, nếu gã có cài thêm cái gì thì hắn không thể biết được. Sau này nhắn tin hay gọi điện cho Quách Lâm sẽ phiền phức đây. Nếu hắn mua một chiếc điện thoại khác sẽ thu hút sự chú ý, và cũng khó để viện cớ vứt cái điện thoại này. Nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ việc hẹn Quách Lâm ở địa điểm cố định, Kiều Gia quyết định không dùng bất cứ hình thức liên lạc nào với anh nữa. Thậm chí đến gặp mặt cũng sẽ phải cẩn thận hơn trước nhiều mới được. Lúc trước gặp may trong chuyện của Hắc Nhị, lần này hắn chắc chắn sẽ không còn may mắn như thế nữa. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều giống như đi trên lớp băng mỏng như này, quả thật khó chịu. Kiều Gia ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại di động trên bàn. Nỗi chán chường từ đáy lòng kìm nén bấy lâu được thể bộc phát. Cuộc sống này tràn ngập sự đáng sợ, nhưng phải nói Quách Lâm mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Ít nhất nghề nghiệp của anh có vẻ cao cấp hơn. Tầm mắt vô tình quét sang tấm gương sát sạc bên cạnh, Kiều Gia từ từ đứng dậy, sau đó lảo đảo bước qua. Nhìn chính mình trong gương, hắn không khỏi nhờ mắt tưởng tượng mình và Quách Lâm hoán đổi hình dáng cho nhau. Nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu, hình ảnh trong đầu hiện ra lại vô cùng lố bịch. Nhìn kiểu gì, Quách Lâm cũng không giống một tên xã hội đen, còn hắn thì nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không làm cảnh sát được. Thành thật mà nói, Kiều Gia đúng là đáng tin cậy hơn nhiều. Chị e trông nó cũng năng động, mặc đồng phục cảnh sát sẽ đẹp hơn. Phải nói là nó quá giống Quách Lâm. Nghĩ đến đây, sắc mặt Kiều Gia đột nhiên tối sầm. Hắn nhìn vẻ mặt méo mó khó chịu trong gương, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Kiều Gia đang làm bài tập trong phòng, vừa bước ra uống nước thì bắt gặp cảnh Kiều Gia tức giận trước gương. Thằng nhóc câu mày không hiểu, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ cầm cốc nước về phòng tiếp tục làm bài tập. Vì có sự cảnh sát nên trong những ngày tiếp theo, Kiều Gia rất để ý đến những người xung quanh mình. A Tùng thật sự thông minh, cho dù là muốn thăm dò ý tứ hay theo dõi, gã đều không hề để lộ bất kỳ dấu vết nào. Nếu nhờ không phải nghe được từ miệng Lý Gù thì việc phát hiện ra không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nhưng một khi đã xác nhận được rồi, Kiều Gia trở nên hết sức cẩn thận. Muốn A Tùng khỏi nghi ngờ, hắn không được quá cảnh giác. Giờ đây một lời nói ra phải uốn lưỡi 7 lần. Một ý nghĩ muốn nói phải suy đi tính lại. Anh Kiều, dạo này hình như không thấy anh ra ngoài giải tỏa nhỉ? Câu nói này của A Tùng nghe thì có vẻ không có gì quan trọng, nhưng trong lòng Kiều Gia lại phân tích xem rốt cuộc gã đang thăm dò hay chỉ là gợi câu chuyện để nói. Gã này trước đây đi theo Hắc Nhị, rất nhiều chuyện đều hiểu rõ. Kiều Gia chỉ hừ một tiếng. Dạo này chẳng thấy gì vừa mắt, sao nào? Mày có gì hay giới thiệu hả? Em không biết anh Kiều thích thể loại gì. A Tùng nở nụ cười nịnh nọt, ghé sát vào Kiều Sa thì thào. Em nghe nói anh Kiều thích chơi thứ gì đó không xong. Biết rồi còn hỏi. Mấy cái này em quả thật chẳng có cửa nào tìm chơi cả. Nhân để em hỏi vợ giúp anh xem sao. Hình như phía đông thành phố có mấy nhà chuyên về bán này. A Tùng không hề phơ mọi chuyện vào mình. Đó là sự khôn khéo của gã. Không thể hiện rõ mục đích của bản thân cho người khác thấy từ đầu. Kiểu tinh tế này rất dễ tạo sự tin tưởng. Có thể khi đối phó với Bào Phong, gã cũng dùng cách thức như vậy. Kiều Sa nhướng mày, thuận theo chủ đề của A Tùng. Mấy nơi đó tao chán rồi, chẳng muốn đi nữa. A Tùng nghe thấy thế thì cười xả lả, vừa nịnh nọt khen Kiều Sa dày dặn kinh nghiệm, vừa thản nhiên xem tivi, như thể gã chỉ thuận miệng nhắc đến chủ đề này thôi. Nhưng Kiều Sa biết không phải vậy, bởi về sau có thêm những cuộc trò chuyện tương tự thế này nữa. A Tùng chưa từng giới thiệu người mới với Kiều Sa, nhưng chủ đề lại luôn xoay quanh việc muốn Kiều Sa dẫn mình để mở mang tầm mắt. Có lẽ Bào Phong muốn A Tùng điều tra những mối quan hệ xung quanh Kiều Sa. Thấy ngày gặp mặt Quách Lâm sắp đến gần, Kiều Sa không tìm ra nổi cách để thông báo cho anh dời sang ngày khác, đành cứ để như thế. Mấy ngày nay A Tùng theo sát hắn, hơn nữa Bào Phong không hiểu vô tình hay cố ý mà nhắc nhở hắn nên mang theo vài thằng đàn em, nếu xảy ra chuyện gì còn kịp ứng phó. Ngoài mặt thì đang muốn xem Lý Gù giở trò gì, nhưng trong thâm tâm Kiều Sa đã hiểu mấy thằng em mà Bào Phong nhắc đến là ai. Mẹ nó chứ, nếu cứ như vậy thì ngày càng phiền rồi. Ngày hẹn với Quách Lâm, Kiều Sa bị Lý Nghiêm gọi đi uống rượu. Bữa hồng môn yến này Kiều Sa không thể từ chối, đành phải dắt theo A Tùng đến địa điểm mà Lý Nghiêm sắp xếp, là một phòng bao KTV, trai gái ồn ào náo nhiệt. Mãi chưa được uống với cậu một bữa, nay coi như tôi bắt được cơ hội rồi. Lý Nghiêm nói xong, bèn rót đầy chén rượu. Kiều Sa không ngần ngại, ngửa cổ lên uống cạn. Đám người xung quanh la ó, vỗ tay tán thưởng ầm ĩ. Sau khi uống liên tiếp ba lần, Kiều Sa đặt chén rỗng xuống bàn rồi mới nói. Rõ ràng là anh Nghiêm bận rộn, anh Bào lại tin tưởng anh như thế. Từ sáng đến tối, lúc nào cũng tìm anh. Thế nên anh làm gì có thời gian để chơi với thằng em suốt ngày lêu lỏng chỉ ăn với uống này chứ. Cậu nói thế thì sai rồi. Lý Nghiêm đẩy đẩy gọng kính. Dạo này anh Bào nhắc tới cậu mấy lần trước mặt tôi, đến Lý Gù cũng giao cho cậu xử lý. Tôi thấy vài ngày nữa, muốn mời cậu bữa rượu e là hơi khó rồi đó. Ánh mắt A Tùng sáng lên. Anh Nghiêm, có phải anh nghe được chuyện gì từ chỗ anh Bào được không? Là chuyện Kiều Sa chuẩn bị được thăng hạng sao? Không chỉ A Tùng mà tất cả những người xung quanh nghe thấy vậy đều nảy ra ý định trong đầu. Chỉ có mình Kiều Sa trầm mặt không vui, làm như không hiểu gì hết. Lý Nghiêm phẩy phẩy tay cho đám người xung quanh lùa ra xa, rồi đích thân đến rót rượu cho Kiều Sa, kéo hắn vào một góc ngồi. Chuyện của Hoa Diễu, lúc đầu tôi còn nghĩ rằng chẳng có gì to tát. Sau đó anh Bào bảo tôi dẫn vài người qua đấy xem thế nào. Kết quả đúng là xảy ra chuyện thật. Hôm đó quả thật cảm ơn anh Nghiêm lắm. Cậu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn anh Bào ấy. Lý Nghiêm lắc đầu. Có điều tôi hơi tò mò, sao cậu lại phát hiện ra Hoa Diễu có vấn đề vậy? Biết ngay thế nào cũng hỏi câu hỏi này mà. Chỉ là câu hỏi đưa ra khá muộn so với dự tính của Kiều Sa. Hằng uống một hơi cạn chén rượu, sau đó chép miệng. Nói ra thì đúng là Hoa Diễu quá xui xẻo. Anh không biết đâu, từ lúc anh Bào phái em đi tiếp gã, ngày nào gã cũng bắt em lái xe chạy vòng quanh sở cảnh sát. Anh nói xem, chúng ta là ai chứ? Từ sáng đến tối cứ le ve trước mũi cảnh sát, thì liệu có nhận được gì tốt đẹp? Em không đồng ý, gã còn đe dọa khiến em phải cẩn thận. Kiều Sa thay đổi câu chuyện nội chuốt, nội dung thật xả lẫn lộn. Lý Nghiêm nghe xong chẳng ý kiến gì. Sau đó thật sự em không nhịn được nữa, muốn biết người này rốt cuộc muốn làm gì, nên đã đi theo gã vào một khu chung cư. Kết quả anh đoán xem, em phát hiện được điều gì? Lý Nghiêm nhướng mày. Gì thế? Em phát hiện Hoa Diễu đi gặp gỡ một nhóm người, nhưng không phải là người của chúng ta. Hắn tỏ vẻ hằn học vì một tiếng. Tiêu tiền của anh Bào mà lại ôm mộng khác, chỉ nghĩ thôi em đã cảm thấy tức anh ách rồi. Sau đó khi đi theo đám người này tới nhà xưởng, em phát hiện bọn chúng bắt một cảnh sát. Theo như lời kể của Kiều Gia, thì sau đó hắn đi tìm A Tùng để dò hỏi về Hoa Diễu. Rồi khi phát hiện gã có liên quan gì đó với Cát Lục, thì ngay lập tức đến gặp Lý Nghiêm luôn. Hóa ra là thế. Lý Nghiêm gật đầu. Cậu cũng tinh tế đấy, chỉ vì thấy nó đi gặp nhóm người lạ mặt mà cho rằng nó có vấn đề. Anh bảo tìm gã chắc chắn là có việc để gã làm, mà chuyện gã đang làm sớm muộn gì cũng gây họa lớn. Em sợ bị liên lụy. Từ góc độ bảo vệ bản thân thì tất cả những gì Kiều Gia làm đều đúng. Chính vì thế, Lý Nghiêm không thể tìm được điểm sơ hở nào trong lời nói của hắn. Hai người chạm chán trụ mà mỗi người mang một suy nghĩ riêng. Một lúc sau, điện thoại trong túi của Kiều Gia bỗng rung lên. Tính thời gian thì chắc Quách Lâm đã đến từ lâu rồi. Nếu như ấn nghe thì chính là đang khai báo với cảnh sát trước mặt Lý Nghiêm. Còn nếu như không nghe thì sẽ khiến Quách Lâm nghĩ phía bên hắn xảy ra chuyện. Lúc đó sợ rằng sẽ càng phiền phức hơn. Cái gọi là tiếng thoái lưỡng nan chính là nói về tình huống của Kiều Gia lúc này. Hắn lặng lẽ rót cho mình một chén rượu khác, âm thầm đếm số lần trung cái điện thoại trong túi quần. Thật ra nếu lúc này hắn không nghe thì Quách Lâm sẽ chắc chắn không gọi tiếp nữa. Khoảng cách giữa Lý Nghiêm và hắn lúc này không chắc sẽ nghe được nội dung cuộc gọi. Điều may mắn duy nhất, đây là phòng KTV ồn ào náo nhiệt. Nghĩ vậy, Kiều Gia liền lấy điện thoại ra nhấn nghe, nhưng hắn không đợi bên kia lên tiếng, đã nói. Không phải bảo em đợi một chút sao, sốt ruột cái gì chứ? Giọng của hắn ngả ngớn có vẻ như đang trêu đùa. Lý Nghiêm nghiêng đầu nhìn, Kiều Gia bình tĩnh, tự diễn một màn kịch. Sắp đến nơi rồi, lát nữa anh sẽ cho em thấy sảng khoái. Sau khi ngừng lại 2 giây, giọng hắn liền thay đổi. Đừng nói nhảm nữa, sao lại đến lượt em hỏi về chuyện của anh thế hả? Lý Nghiêm vẫn ngồi im đợi Kiều Gia nói chuyện điện thoại xong, mới cười nói. Sao thế? Còn có kế hoạch nữa à? Lúc trước A Tùng có giới thiệu mấy chỗ cho em mới nhắm được một nơi. Kiều Gia không muốn nói nhiều về chuyện này, hắn sợ diễn biến sẽ phát triển đến mức không thể đoán nổi. Hiển nhiên Lý Nghiêm biết trước chuyện của hắn nên chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ đặt chén rượu xuống. Tôi nghe nói sở thích của cậu khác với người thường, có điều chỉ là nghe chứ chưa được một sở thị. Hay là cậu cũng giúp tôi tìm một mối thử cảm giác mới lạ xem thế nào? Cùng câu nói này, nếu là A Tùng thì Kiều Gia có thể làm ngơ, nhưng Lý Nghiêm lên tiếng, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Có điều chuyện này cũng có thể tùy tiện thử ư? Trong đầu Kiều Gia hiện lên câu hỏi, nhưng ngoài mặt vẫn cười xả lả gật đầu đồng ý. Tình thế trước mắt hắn không được phép chối từ. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Có điều hôm nay cảnh sát Quách sẽ không được vui vẻ rồi. Kiều Gia cho rằng Quách Lâm sẽ đời đi, dù sao cuộc điện thoại của hắn rõ ràng có vấn đề. Thân là cảnh sát, khi phát giác ra thì theo lý sẽ tẩu vi thượng sách. Trên thực tế đúng là Quách Lâm có ý định rời đi thật. Anh đợi trong phòng hơn 2 tiếng đồng hồ, cảm thấy có điều gì không ổn. Những lời mà Kiều Gia nói trong điện thoại chắc chắn là lời cảnh cáo. Nhưng bàn tay đặt trên nắm cửa vẫn do dự hồi lâu. Phản ứng đó của Kiều Gia chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi. Bao Phong không phải chó mực, cũng chẳng phải Hoa Diễu. Nếu hắn ra tay với Kiều Gia thì e rằng đến một cơ hội vẫy đuôi bọn họ cũng không có. Trong lòng Quách Lâm vô cùng bồn chồn, bàn tay không thể mở nổi cửa phòng. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân khác thường. Nói khác thường bởi rõ ràng là tiếng bước chân đi đi lại lại. Những căn phòng kiểu này thiết kế cách âm khá tốt, chỉ khi đứng sát cửa mới nghe thấy tiếng động nhỏ bên ngoài. Quách Lâm cảnh giác nhìn ra, quan sát một hồi, anh liền từ bỏ ý nghĩ trước đó của mình. Ngoài kia có người đang nhìn chằm chằm vào đây, giờ mà đi ra chắc chắn sẽ tự chui đầu vào lưới. Dựa theo tình hình trước mắt, tình huống xấu nhất có lẽ phía Bầu Phong bắt đầu nghi ngờ Kiều Gia rồi. Chỉ là nguồn tin chưa đủ chính xác, cho nên không dám ngang nhiên mở cửa phòng lục tìm. Dù sao nơi này tồn tại đến giờ chắc chắn phía sau có những mối quan hệ không hề đơn giản, mà phía Bào Phong cũng không muốn gây ra quá nhiều rắc rối. Nhưng dù thế nào, rất có thể Kiều Gia vẫn đến theo kế hoạch. Quách Lâm không thể phán đoán nổi Kiều Gia biết tình hình bên này nhiều hay ít. Rõ ràng anh hiểu nếu ở lại sẽ gặp nguy hiểm, nhưng suy đi nghĩ lại anh vẫn quyết định ngồi đợi trong phòng. Để đề phòng, anh trốn ở một góc nhỏ nơi người ta để áo choàng và khăn phòng trong phòng tắm. Nếu như lát nữa Kiều Gia thực sự gặp phải nguy hiểm, thì anh cũng có thể tiếp ứng. Trong bóng tối, Quách Lâm bật chốt an toàn của khẩu súng, nín thở, theo dõi động tĩnh. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa. Có điều, không phải chỉ mình Kiều Gia, Quách Lâm còn nghe thấy tiếng nói chuyện của 4-5 người. Một giọng nói khá mảnh đột nhiên cất lên. Anh Kiều, anh đáng ghét quá đấy. Sao lại đi trêu đồ người ta thế chứ? Anh cau mày, giọng nói này hình như Quách Lâm đã từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Kiều Gia nói với những người còn lại. Anh em, hôm nay anh phải chơi thật đã đó. Em phải chăm sóc anh em thật chu đáo đó. Đương nhiên rồi ạ. Rất nhiều giọng nói cùng cất lên. Ngoài giọng của Kiều Gia, thì Quách Lâm không nghe ra giọng của ai cả. Nhưng từ cuộc đối thoại, có thể thấy cả đám hẹn nhau cùng đi vui vẻ. Quách Tử, đây là giọng nói của Kiều Gia. Đáng ghét, anh Kiều, em không thích cái tên này, khó nghe chết đi được. Đây là giọng cậu thanh niên kia. Khó nghe chỗ nào hả? Quách Tử, tiểu Quách Tử, tiểu Quách Tử của anh. Cái tên này đáng yêu quá. Kiều Gia cố ý gọi mấy tiếng liền. Cậu thanh niên bị trêu đùa thích thú bật cười giòn tan. Chỉ có Quách Lâm đang trốn trong phòng tắm thì nổi da gà khắp người. Cảm giác Kiều Gia như đang cố tình vậy. Nhưng hắn đâu biết anh đang trốn ở đây. Trong tình huống này, rõ ràng Quách Lâm có muốn đi ra cũng không đi ra được. Chỉ có thể tiếp tục trốn. Còn Kiều Gia đưa người vào phòng rồi thì chắc chắn không thể gặp mặt nói chuyện được. Hiển nhiên hắn cũng đã biết có người đang thăm dò mình. Vì thế tìm một người để đánh lừa cho qua ngày hôm nay. Nói cách khác, anh phải trốn gió này mà nghe live trực tiếp từ hiện trường. Ôi mẹ kiếp! Đột nhiên ý thức ra điều này, Quách Lâm bắt đầu hối hận về quyết định ở lại của mình. Nửa tiếng sau, viên cảnh sát hình sự đã trải qua không biết bao lần theo dõi và nghe lén. Là Quách Lâm có được một kết luận. Trước đây chưa từng có, sau này chắc chắn cũng sẽ không gặp phải tình huống nào gian nan hơn ngày hôm nay. Anh có thể chắc chắn rằng Kiều Gia biết anh vẫn còn ở trong phòng. Hơn nữa, hắn còn đặc biệt cố ý. Tiểu Quách Tử, chân của em trắng thế. Giọng nói Kiều Gia bấn cợt như thường ngày. Tiếng ga giường bị ma sát, kéo giật sột soạt trong căn phòng bên ngoài, đặc biệt rõ ràng. Thậm chí Quách Lâm còn có thể nghe thấy tiếng hôn chuồn chuột. Còn cậu thanh niên bị gọi là Tiểu Quách Tử cũng cười phối hợp với động tác của Kiều Gia. Thỉnh thoảng, con thở hắt ra suýt xoa. Chỉ có điều, chỉ một lúc sau, đã không còn nghe thấy tiếng của cậu ta nữa. Quách Lâm cảm thấy hình như Kiều Gia đã dùng cách nào đó để chặn miệng cậu ta lại. Dù sao ngoài tiếng rên rỉ trong cổ họng như tiếng mèo kêu, thì trong phòng chỉ còn tiếng độc thoại của Kiều Gia. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã có ấn tượng rất sâu sắc về em đó. Vì Kiều Gia cố tình thả chậm câu từ, nên Quách Lâm cảm thấy giọng nói của hắn rất lả lơi. Lúc đó anh cảm thấy, ồ, cậu nhóc này nhìn hoạt bát, tiếng thầy có vẻ hơi dữ tợn. Tiếng ừ kháng cự lại to hơn một chút. Có lẽ cậu thanh niên ở trên giường đang bày tỏ sự bất mãn, nhưng Kiều Gia chẳng quan tâm. Thế nhưng em càng giả bộ nghiêm túc, anh càng muốn em như thế này này. Lời này khi vào tai Quách Lâm như có ý gì đó. Anh siết chặt khẩu súng trong tay mình. Chỉ sợ lát nữa không chịu được sẽ lao thẳng ra ngoài bắn chết thằng cha đó. Đây là một sự khiêu khích công khai. Chơi với đàn ông đều quan trọng nhất là làm sao khiến cả hai đều thoải mái. Cơ thể của đàn ông thực tế khống chế rất dễ. Em yên tâm, Quách Tử, hôm nay anh sẽ không để em thất vọng đâu. Kiều Gia, Quách Lâm nghiến răng nghiến lợi, nhìn bóng người mờ ảo sau lớp kính. Kia lã thấy, đúng lúc này, Kiều Gia ở trên giường cũng liếc về phía phòng tắm. Dù không nhìn rõ, nhưng hắn chắc chắn Quách Lâm đang nghe. Kiều Gia cũng không hiểu tâm trạng mình lúc này như thế nào nữa. Ban đầu đương nhiên là để ứng phó trường hợp khẩn cấp, nên hắn sắp xếp chuyện này vì sợ xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Hắn còn cố ý tìm một người cùng họ với Quách Lâm, cũng vì nghĩ rằng trong tương lai, chẳng may có cuộc đối đầu thì hắn có thể nói láo vài câu. Nhưng khi thật sự bước chân vào căn phòng này, nhận ra Quách Lâm còn ở trong, sự cáu kỉnh bị hắn kìm nén trước đó bỗng chốc bùng phát. Tay cảnh sát này đúng là không sợ chết mà. Dù biết phần lớn khả năng Quách Lâm ở lại là để giúp đỡ mình, nhưng cơn giận của Kiều Sa không thể nào kìm nén được. Cảnh tượng anh bị trúng đạn lại hiện lên trong đầu Kiều Sa. Đến khi bừng tỉnh, hắn đã thấy mình cởi chiếc dây buộc áo choàng tắm của cậu thanh niên nằm dưới ra rồi. Hắn nhất định phải dạy cho Quách Lâm một bài học. Tất cả những thứ này đều do anh tự nguyện chuốc lấy. Nào, Quách Tử, đến hầu hạ anh Kiều nào. Quách Lâm ở bên trong không thể nhìn thấy rõ những gì xảy ra ở bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng hét Quách Tử của Kiều Sa. Mạch máu của anh căng cứng lại, cả hai đều hiểu quá rõ ý định của Kiều Sa là khiêu khích khiến Quách Lâm phải khó chịu. Quách Lâm sống trên đời bao nhiêu năm, tuyệt đối không phải cậu học sinh ngây ngô, chưa từng xem phim cấp 3. Nhưng loại chuyện như này, thôi thì cứ coi như đang ở một câu lạc bộ trẻ tiền nào đó vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ, Kiều Sa ở ngoài kia lại biết rõ ràng. Cho dù Quách Lâm ở bên trong có tự tru ngủ mình, có tự thôi miên mình đến mức nào đi chăng nữa, cũng khó mà bỏ qua được hết những chuyện xảy ra ngoài này. Tiếng cơ thể va chạm đầy dục vọng không thể không lọt vào tai anh ta. Dưới sự kích thích ác ý của Kiều Sa, dần dần Quách Lâm cũng cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng bừng lên. Anh lúng túng lau mồ hôi ở lòng bàn tay, thậm chí còn có khẩu súng đang cầm đi. Quách Lâm vốn định dùng sự lạnh lẽo của tấm kính để làm giảm đi một số phản ứng sinh lý tự nhiên của mình. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, anh phát hiện ra đây là phương pháp ngu xuẩn nhất. Bởi nó chỉ có thể điều trị triệu chứng, chứ không thể triệt tiêu gốc rễ vấn đề. Đặc biệt là khi âm thanh ái tình lúc to lúc nhỏ cứ truyền đến, vô tình hình ảnh của Kiều Sa với các loại biểu cảm khác nhau biểu hiện trước mắt anh. Dù là thở dài, thỏa mãn hay gầm gè bất mãn, tất cả đều tạo nên cảm giác chấn động từng dây thần kinh. Dù anh cố gắng ép mình bình tĩnh, thì trong đầu vẫn không tự chủ mà bắt đầu bổ sung những tiết nối về hình ảnh thiếu âm thanh đó. Đến khi Quách Lâm nhận ra có điều gì không ổn, thì chỉ đành nhìn chằm chằm vào chiếc quần mình. Trời ạ, rốt cuộc thì điều gì xảy ra vậy? Mắt nhìn trừng trừng bàn tay đã cởi thắt lưng của mình ra, Quách Lâm khẽ run lên. Anh siết chặt nắm tay mình, cố gắng hết sức loại bỏ giọng nói của Kiều Gia ở bên tai đi. Thật xui xẻo, chẳng có chút hiệu quả nào cả. Quách Tử, nào? Giọng của Kiều Gia dường như đang cố gắng đè nén sự kiên nhẫn của mình. Hơi thở nặng nề và gấp gáp, giống như ma chướng ép không ngừng vào não bộ của Quách Lâm. Anh khổ sở, kiềm chế ngọn lửa dục vọng bất thường bùng cháy. Trong lòng thì nguyên rủa nửa đời sau của Kiều Sa sẽ không bao giờ có thể cương cứng lên được nữa. Chết tiệt, không hiểu thằng cha này còn định chinh chiến bao lâu nữa. Quách Lâm không chấp nhận được việc bản thân mình có thể nổi hứng dục vọng khi nghe hai người đàn ông làm chuyện đó. Thậm chí anh ta cũng không muốn đi tìm hiểu vấn đề này nghĩa là gì. Chỉ hy vọng sự giày vò mau chóng kết thúc. Điều anh không nhận ra chính là ở ngoài kia, Kiều Sa cũng chẳng dễ chịu gì. Rõ ràng mọi chuyện ban đầu đều do hắn khơi gợi. Nhưng khi bản năng được kích thích đến đỉnh điểm, trong đầu hắn lại lóe lên hình ảnh Quách Lâm cùng hắn trốn chó mực ở trong phòng chứa đồ chật hẹp. Khuôn mặt Quách Lâm vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng. Sự phấn khích còn vẹn nguyên trong trí nhớ hắn. Giờ đây nghĩ đến Quách Lâm đang ở bên cạnh, cảm giác khó tả đó lại bắt đầu trở lại. Đây là một điềm báo vô cùng tồi tệ. Kiều Sa hiểu rõ về sự khác biệt giữa rung động của thể xác và hưng phấn của tinh thần. Cậu thiếu niên trước mặt đây nhìn thế nào cũng chẳng có chút gì giống Quách Lâm. Nhưng cái tên Quách Tử mà hắn luôn miệng gào lên trong miệng đã dần trở nên sai lệch so với ý định ban đầu. Cơ thể của Quách Lâm hiển nhiên cường tráng hơn nhiều so với cậu thanh niên này. Đường nét cơ bắp được tạo ra từ những bài tập luyện dài hạn được xấu dưới lớp quần áo ấy. Không cần nghĩ cũng biết nó đẹp đến mức nào. Nước da không trắng cũng không đen, trông rất khỏe mạnh. Yết hầu nổi lên rõ ràng, bờ vai to săn chắc vạm vỡ. Vòng eo không nhỏ mảnh như mấy cậu thanh thiếu niên, nhưng tay chắc chắn không hề có mỡ. Còn đôi chân, tay cảnh sát này chân dài eo thon. Nếu nằm trên giường, áo sơ mi phía trên phanh ra, quần kéo trễ xuống, chắc hẳn nhìn sẽ bắt mắt hơn hiện tại nhiều. Cái suy nghĩ này của hắn thật sự giống như con mãnh thú, như dòng nước lũ. Một khi đã mật mở thì không thể dừng lại. Tiếp đó Kiều Gia không khống chế được lý trí của mình nữa, đành để hình bóng của Quách Lâm hiển hiện trong đầu. Hắn rõ ràng đang giày vò một cơ thể khác, nhưng tâm trí lại không kiềm chế được ham muốn có người cảnh sát kia. Tiếng thở hổn hển bắt đầu trở nên loạn nhịp, đến cả tiếng hét của Quách Tử cũng mơ hồ biến thành tiếng nấc nghẹn van xin, mang theo có sự khiêu khích bất mãn. Trong căn phòng tràn ngập bầu không khí ám muội, ngay cả khi ký ức của Kiều Sa và Quách Lâm ở chỗ này không có liên quan đến những gì đang xảy ra, thì nó vẫn tự động nhảy vào suy nghĩ của hai người. Cách một lớp cửa kính, cả Kiều Sa và Quách Lâm vừa bị sốc vì sự mất kiểm soát của mình, vừa chìm đắm trong khát khao dục vọng, khó khăn tóm lấy cọng rơm cuối cùng có thể coi là lý trí, hy vọng vô ích rằng tình hình có thể dừng lại trước khi trở nên điên rồ. Thế nhưng ông trời có bao giờ chịu lòng người, cho dù mỗi người có kháng cự thế nào, thì trò chơi dục vọng bản năng này vẫn phát triển theo hướng riêng của nó. Quách Lâm, đồ khốn kiếp! Lời nguyên rủa hàm hồ cuối cùng sau khi đạt được sự thoải mái cực điểm, khiến khuôn mặt Kiều Sa trắng bệch. Hắn ngây người nhìn cậu thiếu niên gần như đã mất đi ý thức đang nằm trên giường, không thể chấp nhận được mình vừa gọi tên Quách Lâm. Còn ở trong phòng tắm, Quách Lâm càng đờ đẫn người hơn. Thật ra anh hoàn toàn không nghe rõ tiếng hét của Kiều Gia, nhưng rõ ràng tiếng thở dài thỏa mãn của hắn khiến cho sự kiềm nén mà anh vừa khó khăn đẩy lùi vào 30 phút trước lập tức quay trở lại. Anh vừa hy vọng thứ dục vọng không lý trí đó sẽ tiêu tan, vừa cởi cúc quần của mình một cách không kiểm soát. Sau đó Quách Lâm không còn để ý hai người bên ngoài kia còn xảy ra chuyện gì nữa. Anh nóng nảy, luống cuống và bất lực trong việc giải quyết ngọn lửa dục vọng đang bừng bừng trong cơ thể. Động tác thô lỗ như không phải đang đối xử với cơ thể của chính mình. Khoái cảm vì phản ứng căng thẳng chẳng thể lấn át được sự tiếc nuối và không thỏa mãn đang trào dâng trong lòng. Thậm chí, đến tận cuối cùng, anh vẫn không có một giây phút sảng khoái. Anh còn cảm giác như mình bị tra tấn. Không phải vì Kiều Gia, mà là vì ngọn nguồn từ sự kích thích của hắn. Thứ suy nghĩ cuối cùng không thể kiềm chế được. Hết chương 45. Chương 46. Kiều Gia đương nhiên không đợi đến khi bọn Lý Nghiêm đến gõ cửa và bắt tại trận. Mặc dù điều này không công bằng với cậu thanh niên kia, nhưng quả thật lúc này hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. Biết rõ cậu ta chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng hắn vẫn kéo dậy. Lần này Kiều Gia chi rất hào phóng, cũng hẹn mấy hôm nữa sẽ gặp cậu ta. Trước khi bước ra khỏi cửa, Kiều Gia còn liếc mắt vào phòng tắm một cái. Việc thường xuyên phải chịu áp lực lớn đã bồi dưỡng bản năng đánh hơi mùi nguy hiểm, khiến hắn cảm thấy chuyện lớn không xong rồi. Có điều vấn đề lần này sẽ khó giải quyết hơn tất cả những điều tồi tệ mà hắn từng gặp phải trước đó. Hắn có tình cảm với tay cảnh sát đó. Mẹ kiếp, ông trời thật sự đang chơi hắn sao? Ở trong phòng tắm, Quách Lâm cứ sững sờ như thế đến chập tối, không biết rốt cuộc Kiều Sa đã đặt bao nhiêu phòng. Dù sao cũng không ai đến kiểm tra xem trong phòng còn người không. Anh đứng dựa lưng vào tấm kính, thậm chí còn không biết tại sao mình lại ngây người ra như vậy. Cuộc điện thoại của cảnh vĩ khiến anh sực tỉnh. Đại ca ơi! Nếu nhờ điện thoại của cậu đến chức năng cơ bản nhất cũng bị hỏng, thì tôi thật lòng khuyên cậu nên vứt nó đi. Đừng giữ lại làm gì. Gọi mãi không thấy cậu nhấc máy là sao? Ngủ quên trong nhà xác à? Rõ ràng hai người không cùng một đội. Vậy mà lần nào Thẩm Quân cũng gọi đích danh cả hai đến. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, đừng nói Thẩm Quân, đến đội trưởng của cảnh vĩ chắc cũng sa thải anh ta mất. Tôi đang bận. Vớ vẩn! Ai chẳng bận. Sếp cậu tìm cậu đến phát bệnh rồi. Từ sáng đến tối cứ trưng ra cái bản mặt u ám xám xịt. Có thời gian thì cậu gọi điện thoại về an ủi chút đi. Đội trưởng Thẩm tìm tôi sao? Chắc sắp đến đập cửa cái túc xá của cậu rồi đó. Quách Lâm cười. Có khi đập xong rồi ấy. Anh chưa bao giờ dám coi thường tính khí nóng nảy của đội trưởng. Cảnh vĩ trợn mắt. Đến mức này rồi mà cậu còn cười được nữa hả? Chuyện của Kiều Gia không trốn tránh được nữa rồi. Hoặc là thật thà khai báo, hoặc là tìm cách nào che giấu đi. Nếu tôi nói thật, cậu cảm thấy đội trưởng Thẩm sẽ tha cho Kiều Gia sao? Cậu muốn nghe lời thật lòng không? Thôi đi, tôi còn hiểu hơn cậu. Chỉ cần thân phận người chỉ điểm bị bại lộ thì trừ khi chết, còn không cả đời Kiều gia sẽ không bao giờ thoát khỏi cái mác đó. Trên đời luôn có những người nói rằng mình hối hận, và luôn có những người muốn từ con đường sai lầm về lại con đường đúng đắn. Nhưng ông trời chẳng mấy vui vẻ trao cho họ cơ hội ấy. Đi sai một bước thì cái giá phải trả sẽ rất đắt, dù có lấy tính mạng ra đánh đổi cũng không thể trả nổi. Quách Lâm thở dài. Quả thật tôi đã tự tìm phiền phức cho mình rồi. Cậu đang than vãn chuyện gì thế? Tôi còn tưởng cậu chẳng bao giờ tự hiểu ra vấn đề này đó. Trong số những người Cảnh Vĩ từng gặp, Quách Lâm chắc chắn là người thích tự kiếm chuyện nhất. Chuyện nào cũng thế, dính dáng vào Kiều gia vốn đã là sai lầm của anh rồi. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, sự bàng hoàng của Quách Lâm vẫn còn hiện rõ. Anh vô thức nắm chặt điện thoại trong tay. Cảnh Vĩ, sao cậu biết mình thích đàn ông vậy? Hả? Chủ đề nói chuyện thay đổi quá nhanh khiến Cảnh Vĩ bất ngờ. Chuyện như này không thể có ai đó dạy cậu được. Thế sao cậu lại biết vậy? Thế cậu thích phụ nữ thì ai dạy cậu hả? Cảnh Vĩ lạnh lùng nói. Những chuyện như này vốn chẳng cần ai dạy cả. Biết thì biết vậy thôi. Nó chỉ phụ thuộc vào việc cậu có chấp nhận được hay không. Chẳng có hứng thú với phụ nữ nhưng lại có hứng với đàn ông. Đây không phải là một chuyện rõ ràng đâu. Thế nếu như có hứng với cả nam và cả nữ thì sao? Thì chọn có hai thôi. Cảnh Vĩ nói đến đây, lên câu mày hỏi. Cậu sao thế? Đột nhiên lại nói đến chuyện này. Đừng nói với tôi là cậu biến mất cả ngày hôm nay do bị một người đàn ông nào đó cưỡng bức đấy nhé. Anh ta vốn chỉ muốn trêu Quách Lâm, song thực tế không khác là mấy. Bị nói trúng tim đen, Quách Lâm thấy miệng mình khô khốc, bèn liếm môi một cái, rồi kết thúc cuộc gọi. Nói nhảm ít thôi. Hiếm khi cảnh sát Quách cảm thấy bực bội như vậy. Thanh thật mà nói, từ bé đến lớn anh chưa từng suy xét về xu hướng tính dục của mình. Nếu thích phụ nữ thì đó là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, từ lúc biết rung động, anh cũng chưa từng trải qua cảm giác chết đi sống lại về tình yêu. Nếu không cảm thấy quan điểm tình cảm đơn thuần của mình có gì đó sai trái, nhưng theo cách nói của Cảnh Vĩ thì quả thật anh có hứng thú với cả đàn ông và phụ nữ. Chẳng lẽ anh thật sự là người song tính luyến ái sao? Nhận thức đến quá đột ngột này là một đả kích lớn. Quách Lâm cau mày, cố gắng tiêu hóa những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến nửa sau cuộc đời. Lần đầu tiên anh cảm thấy luống cuống và không chắc chắn về chuyện của mình. Hơn nữa, cho dù anh thật sự là người song tính, thì sự việc vừa xảy ra cũng quá buồn cười. Tại sao lại có thể là Kiều gia? Trong trí nhớ của Quách Lâm, lần cuối cùng anh xuất hiện trong quán bar là khi học đại học. Bọn Mạnh Triết rất thích vui chơi trong đó. Nhưng hầu hết thời gian đi cùng, anh chỉ uống chút đồ uống có cồn. Khi thấy buồn ngủ, thì tự bắt taxi về ký túc xá. Từ trước đến giờ, anh chưa từng thấy những nơi như này có gì vui vẻ cả. Không phải vì anh là một chính nhân quân tử, mà đơn giản là vì anh ghét những nơi hỗn loạn ồn ào như thế. Thà anh ở nhà ngồi đọc sách, nấu ăn còn hơn. Nhưng hôm nay, anh bị khuất phục bởi sự đấu tranh nội tâm và bực bội của mình. Khi thấy trời tối, anh bước chân vào một quán bar. Hơn nữa, còn là một quán bar đồng tính. Quách Lâm từng nghiên cứu về đồng tính luyến ái khi biết xu hướng tính dục của Cảnh Vĩ. Anh cảm thấy tự đáy lòng mình không phải loại người phân biệt đối xử với họ. Mặc dù nếu quả thật thấy Cảnh Vĩ thân thiết với một người đàn ông trước mặt, thì anh cũng thấy xấu hổ. Nhưng sẽ không vì thế mà coi thường anh ta. Thế nhưng khi chứng kiến tận mắt những người đàn ông ôm hôn nhau thoải mái, thì Quách Lâm không thể tự lừa mình dối người rằng bản thân không để tâm. Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Cố gắng tránh xa đám đông, khó khăn lắm anh mới tìm cho mình một góc ngồi uống rượu đầy ngượng ngùng. Có điều với ngoại hình của mình, Quách Lâm muốn che giấu là điều không thể. Đặc biệt là khi ở quán bar, dù có liên quan đến xu hướng tính dục nào đi nữa thì anh rất dễ trở thành mục tiêu chú ý của người khác. Kể từ lúc Quách Lâm bước chân vào quán bar, có rất nhiều ánh mắt nóng bỏng đổ dồn vào anh. Chỉ vì lơ đễnh nên anh mới không để ý. Anh đẹp trai, một mình hả? Ly rượu của đối phương đưa lên tận mặt mới khiến Quách Lâm có phản ứng. Hành động này trong mắt Quách Lâm được coi là không mấy nho nhã. Anh cố gắng kiềm chế hết mức có thể những biểu hiện cảnh giác của mình, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên. Chào. Lần đầu tiên đến đây hả? Ừ. Tôi biết ngay mà, trước đây chưa từng thấy anh. Hiển nhiên, người đàn ông này là khách quen ở đây. Anh ta trông khá ổn, có điều cũng không có điểm gì đặc biệt. Quách Lâm nhìn người đối diện tự nhiên ngồi xuống trước mặt, sau đó chủ động chạm cốc với anh. Cảm giác anh rất căng thẳng. Đối mặt với câu nói này, Quách Lâm không biết phản ứng thế nào. Ngay từ lúc bước chân vào quán bar, anh như ngồi trên chiếc ghế có kim. Nếu như không phải ánh đèn mờ ảo, thì có lẽ ai cũng có thể thấy khuôn mặt thiếu tự nhiên của anh. Thật ra tới những nơi này cần thả lỏng một chút. Nụ cười trên khuôn mặt của người đàn ông có chút mơ hồ. Hay là tìm ai đó khiến mình thả lỏng đi. Quách Lâm nghiêm túc kiểm điểm bản thân rằng đến nơi này thật sự là một sai lầm. Anh đứng dậy lịch sự gật đầu với đối phương. Ừ, thành thật xin lỗi. Tôi chợt nhớ ra mình có chút chuyện. Tôi đi trước đây. Cho dù có phản ứng với Kiều Gia hay không thì cũng có thể khẳng định anh không hề có hứng thú với người đàn ông này. Người kia chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên với phản ứng gần như trốn chạy của Quách Lâm, thậm chí còn ngồi nhìn anh rời đi với nụ cười trên môi. Sau đó thấy Quách Lâm chuẩn bị ra khỏi cửa mới đứng dậy đi theo. Khi Quách Lâm đang gọi xe taxi thì bỗng nhiên bị ai đó kéo lại. Theo phản xạ, anh khóa chặt cổ tay người đó. Cả hai người đều sửng sốt. Không ngờ anh khỏe thật đó. Vẻ mặt của người đàn ông nhăn nhó. Quách Lâm cau mày. Sao lại là anh? Chỗ này khó gọi xe. Tôi định ra tiễn anh. Quách Lâm buông tay ra, cảm thấy sởn da gà với tấm thịnh tình này. Ồ, không cần, tôi tự gọi xe được. Có một số chuyện, nếu như muốn thử thì nên bình thản đối mặt. Hãy cho bản thân mình thêm một cơ hội, nếu không anh nhất định sẽ hối hận. Vừa nói, người đàn ông vừa ôm lấy tay của Quách Lâm. Bỏ ra. Quách Lâm chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có tiếng quát vang lên, khiến cả hai đều giật mình ngoái lại. Cảnh tượng lúc này trở nên vô cùng lạ lùng. Trước cửa một quán bar đồng tính, Quách Lâm bị một người đàn ông ôm chặt lấy tay, lồi lồi kéo kéo. Kêu ra đứng phía sau vẻ mặt hầm hầm, tư thế trông như thể sẵn sàng lao lên để đánh nhau. Bất kỳ ai cũng thấy cảnh tượng này giống một màn kịch cẩu huyết vào giờ vàng trên TV, mà đối với Quách Lâm thì đúng là thế thật. Hôm nay bước chân ra khỏi cửa không tính vào hoàng đạo, vì thế mà tất cả những điều xui xẻo đều ồ ả kéo đến. Kêu ra bước tới gặp phát cánh tay đang chèo kéo Quách Lâm ra, chẳng thèm xấu giếm khí chất xã hội đen ngông nghênh của mình. Hắn nhướng mày lên nói. Định tiễn anh ta hả? Phải hỏi tao đồng ý hay không đã? Điều này có nghĩa rằng Quách Lâm là của hắn. Người đàn ông có chút hoài nghi. Hai người quen biết nhau. Dù sao cũng thân thiết hơn mày. Kêu ra lấy một điếu thuốc ra châm lửa, rít hai hơi xong nhét vào miệng Quách Lâm. Quách Lâm nhìn hắn, dù không hề tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng phải cắn lấy điếu thuốc. Cố tình quay đầu sang một bên để phớt lờ cảnh tượng nực cười trước mắt. Rốt cuộc người đàn ông đó cũng rời đi. Vì biết thân biết phận hay sợ hãi trước biểu hiện đe dọa của Kiều Gia thì Quách Lâm không biết và thật sự cũng không muốn biết. Điều khiến anh đau đầu nhất chính là bị Kiều Gia bắt gặp ở một nơi như này. Quả nhiên, người đàn ông kia rời đi là sự chú ý của Kiều Gia liền chuyển sang Quách Lâm. Lúc anh vừa mới bước vào, tôi đã tưởng mình bị hoa mắt. Đi theo anh ra ngoài, tôi còn nghĩ anh đang làm nhiệm vụ nữa kia đấy. Này, có phải hôm nay anh quên uống thuốc không hả? Chạy đến nơi như này để làm gì thế? Không cần biết là ai, cứ đến đây thì kiểu gì cũng là để chơi người hoặc bị người chơi. Thế nhưng nhìn Quách Lâm đâu có giống mấy kiểu đó chứ. Nếu giờ tôi yêu cầu cậu đừng hỏi nữa, thì liệu cậu có thôi đi không hả? Chẳng nhẽ cảnh sát không được quyền đến những chỗ như này sao? Đương nhiên không rồi, mẹ kiếp. Coi anh đây là thằng ngốc hả? Thấy Kiều Gia trả lời vừa ráo hoảnh vừa dứt khoát như thế, Quách Lâm càng cảm thấy khó chịu. Anh bực bội rít liền mấy hơi thuốc. Tôi đến để thu thập một số thông tin. Anh coi tôi là hắc nhĩ đã, cái lý do vớ vẩn này. Đến gã cũng chẳng thèm tin. Không tin thì thôi. Vốn anh cũng chẳng muốn tranh cãi về vấn đề này. Vừa hay thấy một chiếc taxi từ xa sắp tới, Quách Lâm liền vẫy vẫy tay, nhưng vừa giơ lên đã bị Kiều Sa kéo lại. Rốt cuộc anh bị làm sao thế? Không phải sau khi rời khỏi câu lạc bộ đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Từ lúc quen biết nhau đến giờ, Kiều Sa chưa từng thấy vẻ mặt của Quách Lâm khó coi đến vậy. Ngay cả khi thấy cảnh Vĩ bị trói, anh vẫn rất bình tĩnh. Nhưng giờ đếm bàn tay cầm điếu thuốc của anh cũng có chút run rẩy. Hay Kiều Sa có vẻ không chịu bỏ cuộc, Quách Lâm đành xuống nước. Tôi đến tìm cảnh Vĩ. Tìm anh ta? Sao lại tìm ở đây chứ? Kiều Sa câu mày, đang định lên tiếng, thì đột nhiên nhận ra chuyện gì đó, liền nhướng mày kinh ngạc. Ý anh là cảnh Vĩ cũng thích đàn ông hả? Chữ cũng thốt lên trong hoàn cảnh hiện tại, thật sự khiến Quách Lâm buốt ốc. Anh tiếp tục rít điếu thuốc lúc nãy Kiều Sa đưa, chẳng thèm đáp lại lời nói của hắn. Kiều Sa gật gật đầu, coi như đã hiểu tại sao phản ứng của Quách Lâm lại kỳ lạ như vậy. Lần đầu tiên đến nơi thế này, xấu hổ là phải. Hắn liền buông tay ra. Thật sự lúc nãy, hắn đã vô cùng hy vọng Quách Lâm trả lời mình rằng anh đến đây là vì cũng có hứng thú với đàn ông. Nếu như đúng là vậy, chí ít giữa hai người còn có chút khả năng. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu khiến Kiều Sa sững sờ mất mấy giây. Cái thằng chết tiệt Kiều Sa này định tìm cái chết à? Đó chỉ là một hình ảnh dục vọng thôi. Thế mà mày cho là thật sao? Sắc mặt Kiều Sa thật sự khó coi. Đêm nay hắn cảm thấy toàn thân bức rứt, ngọn lửa dục vọng cứ bừng bừng không tắt, khiến hắn chẳng thể yên ổn nên mới chạy đến nơi này giải sầu. Vậy mà cái kẻ đang sống dở chết dở lại là hắn, lại thấy thủ phạm khiến mình khổ sở, Quách Lâm. Cho đến giờ, sự chấn động và hưng phấn trong lòng vẫn khiến hắn khó mà lừa dối chính mình. Kiều Sa và Quách Lâm không thể nhìn thẳng vào mắt nhau, cả hai đều di chuyển tầm mắt của mình. Tại sao họ lại cảm thấy mình như thể sắp chết đến nơi rồi nhỉ? Hết chương 46.